Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1556, Mạo Hiểm Trò Chơi 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, bị chửi thành xúc sinh cung dung mặt không đổi sắc. Giống như nói không phải hắn, mà Hứa Mụ Mụ cũng không biết xúc sinh ngay tại trước mặt. Hứa Mụ Mụ nắm thật chặt Ninh Thư tay. Vậy ngươi có hay không giết? Là, cung gia người. Ninh Thư chào phúng cười một tiếng. Người ta hào môn đấu tranh. Liền đem này, tội giết người tên đẩy ngã trên người của ta. Ta không có giết người. Hứa Mụ Mụ hít một hơi thật sâu. Ta liền biết ngươi sẽ không giết người. Ngươi, đi nói rõ. Nói ngươi không có giết người. Mẹ, không cần phải gấp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Thư trấn an Hứa Mụ Mụ. Nàng hiện tại khắp nơi nói mình là vô tội. Không phải tội phạm giết người. Căn bản chính là không tốt. Tự chui đầu vào lưới. Nàng muốn chính là cung dung chính mình xuất hiện tại công chúng trước mặt. Hứa Mụ Mụ quá ngây thơ. Loại chuyện này không phải nói liền nói đến rõ ràng. Nhất là có không ít người ấn lấy ngươi nhất định để ngươi ăn phân. Ngươi đánh không lại. Song quyền nan địch tứ thủ. Hứa Mụ Mụ lo lắng. Ninh Thư trấn định nói ra. Mẹ, ngươi không cần phải gấp. Ta không sao. Ta có biện pháp. Dù là Ninh Thư liên tục cam đoan. Nhưng là Hứa Mụ Mụ vẫn là rất sầu tâm. Hứa Mụ Mụ kích động cảm xúc hơi đi qua một chút. Mới nhớ tới trong phòng còn có một người. Hướng Cung Dung nói ra. Ngươi nhìn ta nữ nhi xảy ra chuyện. Nếu không ngươi rời đi đi. Nơi này hoàn cảnh không tốt. Cũng không tốt dưỡng. Thương. A Di. Không có việc gì. Ta cái gì cũng không có nghe thấy. Ta cũng sẽ không. Tới nơi nói. Cung Dung chém đinh chặt sắt nói ra. Huống chi các ngươi còn đã cứu ta. Hứa Mụ Mụ cười đến miễn cưỡng. Bởi vì quan tâm. Hứa Mụ Mụ thân thể lại không quá tốt. Ninh Thư thở dài một hơi. Cầm bén nhọn đồ vật kích thích huyệt vị. Mỗi ngày, cho thêm Hứa Mụ Mụ xoa bóp. Ninh Thư hướng Cung Dung nói ra. Ngươi nói ngươi cho ta tiền. Tiền đâu? Chờ ta tốt, ta khẳng định cho ngươi. Cung Dung nói, ít dùng loại phương thức này đến qua loa tắc trách ta. Ninh Thư lạnh lùng, nói. Cung Dung cũng lạnh lùng nói ra. Đừng dùng loại này tức giận bất bình oán. Niệm ánh mắt nhìn ta. Rõ ràng là ngươi vì tiền tham gia cái trò chơi này. Ta chính là xúc sinh. Người này tấm sắc mặt liền gọi là kẻ yếu thảo phạt. Vô lực lại tái nhợt. Ninh Thư ha ha. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ cảm nhận được bất lực đau khổ. Cung Dung chỉ là cười nhạt một tiếng. Bởi vì Ninh Thư nguyên nhân, Hứa Mụ Mụ rất ít đi ra ngoài. Liền mua một vài thứ đặt ở trong phòng. Trong lúc rảnh rỗi Ninh Thư xem tivi, dù sao Hứa Mụ Mụ đã biết, điều đài đến một cái tài chính và kinh tế kênh, ngay tại phát ra tin tức, trong hình là một nữ nhân nằm tại trên cáng cứu thương. Hướng trên xe cứu, thương mặt đưa, nữ nhân này mặt sở bị chụp được đến rồi, là cung phù, ngồi ở trên giường Cung Dung toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm tivi, Cung Dung mặt tái nhợt càng tái nhợt. Thân thể giống như bị sét đánh đồng. Dạng, cố định trụ, có phóng viên đưa tin. Đại thể là senior tập đoàn người cầm quyền đang họp thời. Điểm, đột nhiên liền thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Cuối cùng là chờ đến. Cũng không tin Cung Dung còn ngồi được vững. Cung Dung nhắm lại hai mắt, ổn định chính mình tâm tình. Kỳ thật Cung Dung trong lòng có chút hoài nghi. Đây là cung phù cái kia tiểu. Ni tử làm diễn, cố ý dẫn hắn ra ngoài. Nếu thật là như vậy, Cung Dung quyết định lại quan sát quan sát. Cung Dung cảm thấy cung phù xử một cái bất tỉnh chiêu. Làm ra chuyện như vậy, không phải đem nhược điểm hướng trong tay người khác đưa à. Nói không chừng liền dùng thân thể ngươi không tốt, hảo hảo dưỡng bệnh lấy. Cớ để đoạt quyền, chờ trở về, rất có thể liền sẽ bị giá không. Cung phù sao có thể ngốc như vậy? Cung Dung trong lòng cũng nghĩ càng bất an. Mỗi ngày liền đợi đến tin tức mới. cuối cùng tin tức ra tới, nói là cung phù thận vỡ tan, nội tạng đều có nhát, định trình độ tổn hại, đã hạ bệnh tình nguy kịch giấy thông báo. Cung Dung nhìn thấy tin tức này, như bị sét đánh, vén chăn lên liền chạy. Hiển nhiên là trở về senior tập đoàn. Ninh Thư nói qua, Cung Dung khẳng định sẽ trở về. Đỗ Mụ Mụ xem vội vàng chạy mất Cung Dung. Hỏi, hắn làm sao vậy? Đoán chừng là có chuyện gì đi trước. Ninh Thư cười híp mắt tắt đi TV. Mẹ, chúng ta cũng muốn chuyển sang nơi khác. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói. Hứa Mụ Mụ vội vàng theo trong túi lấy ra nữ trang. Còn là giả phát, còn có một ít trang điểm công cụ. Ninh Thư đổi lại quần áo, đeo lên tóc giả, cho mình vẽ lên một cái trang. Sau đó cùng Hứa Mụ Mụ ra tiểu khách sạn. Tại tiểu khách sạn ở gần nửa tháng. Hân hân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhà cũng không thể trở về. Hiện tại, cảnh sát còn tại tìm khắp nơi Hân Hân a. Vốn dĩ nữ nhi tốt đẹp tuổi tác, lại bởi vì bệnh của nàng đi lên con đường này. Hứa Mụ Mụ nội tâm rất thống khổ, thậm chí muốn đi qua chết, mới sẽ không liên lụy nữ nhi. Ninh Thư lần này tìm chính là vùng ngoại thành, rất vắng vẻ địa phương. Dù sao, cứ như vậy đông tránh một hồi tây tránh một hồi, thực sự không được liền ở lại thủy đạo đi. Ninh Thư không sợ hãi, chính là sợ Hứa Mụ Mụ thân thể chống đỡ không nổi. Cung Dung lấy một thân nữ trang trở về cung gia, làm nhìn thấy hắn người đều cho rằng là xác chết vùng dậy. Cung Dung không có cách nào không trở lại, hắn nhất định phải trở về ổn định senior tập đoàn. Cung Dung xuất hiện làm không ít người kinh ngạc một chút. Dù sao thân muội của hắn đã nói nàng bị giết con tin. Cung Dung sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, trên cánh tay tổn thương cũng không có để cho người ta biết được. Đến bệnh viện xem Cung Phù. Cung Phù nằm tại trên giường bệnh, người nhìn qua cơ hồ không có cái gì khí tức. Cung Dung liền không rõ kiện kiện khang khang tiểu ni tử như thế nào thổ huyết. Bất quá là tại ban giám đốc trên có mấy cái cổ đông không tán thành đề nghị của nàng, như vậy liền thổ huyết rồi. Bác sĩ cho giải thích, có thể là áp lực quá lớn nguyên nhân. Dù sao thân thể chứng bệnh không cách nào giải thích, chính là áp lực đại tạo thành. Hắn đã cho Cung Phù chảy tốt đường, nằm thẳng đại lộ, lại không nghĩ rằng Cung Phù như vậy đổ xuống, có thể sẽ chết. Bởi vì thận tan vỡ, đã làm phẫu thuật, liền xem có thể hay không chịu nổi. Cung Dung vẻ mặt mỏi mệt, tăng thêm vết thương trên người, trên mặt tái nhợt, nhan sắc trở nên cho tàn. Cung Dung đột nhiên xuất hiện, làm phóng viên rất hưng phấn, hỏi Cung Dung làm sao lại còn sống trở về, không phải bị giết con tin sao? Vì cái gì muội muội của ngươi nói ngươi bị giết con tin? Muội muội của ngươi phải chăng dừng lại đối ngươi cứu viện? Những ký giả này hỏi những lời này, đều đầy đủ viết một bộ hào môn ân oán phim truyền hình. Không ở ngoài chính là hai tỷ muội vì tranh đoạt senior tập đoàn minh tranh ám đấu, liền Cung Dung bắt cóc đều bị chất vấn. Vô luận Cung Dung nói thế nào, bắt cóc vẫn là không có bị bắt cóc, đều sẽ đánh. Nằm tại trên giường bệnh Cung Phù mặt, không có bị bắt cóc, người khiến cho huy động nhân lực làm gì? Bị bắt cóc, tỷ tỷ ngươi cũng còn không có chết. Người nói ngươi tỷ tỷ bị giết con tin, hoặc là chính là này bắt cóc có thâm ý. Cho nên, hôn mê Cung Dung rơi vào tình huống khó xử. Cung Dung thẳng tắp nhìn về phía trước, tựa như là xuyên thấu qua hư không, nhìn người nào đó, dùng giọng của nữ nhân nói ra, ta là bị bắt cóc. Trước máy truyền hình, Ninh Thư cùng Cung Dung ánh mắt đối đầu, cười nhạt một tiếng, ta cái này tội phạm bắt cóc tốt như vậy, còn để ngươi đào thoát. Hết chương.